Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1187, điên cuồng hấp thu. Ba càng, sau ba canh giờ, oanh, tà đế trong động thiên, cổ thần cây lại là chấn động, tại hoàn toàn hấp thu xong này cắt tạo hóa linh căn sau. Cổ thần cây rốt cuộc lại tăng vọt 1 vạn mét, một đoạn cổ thần cây, khiến cổ thần cây tăng vọt 2 vạn mét, hấp thu một cái nước thế giới, khiến cổ thần cây tăng lên 3.000 mét, mà một cái tạo hóa linh căn, khiến cổ thần cây tăng lên 2 vạn mét, tương đương với hấp thu 6 cái nước thế giới, nếu có thể lại lấy được mấy chục cây tạo hóa linh căn. Cổ thần cây liền có thể tăng vọt đến 100 vạn mét, trực tiếp hóa thành thế giới thụ. Ta tà đế động thiên cũng có thể tấn cấp thành chân chính thế giới. Dương Tranh một trận nói nhỏ, nhưng mà hắn ý nghĩ là không thực tế. Dựa theo tà đế hệ thống thuyết pháp, toàn bộ nguyên sơ trong vũ trụ đều không thấy đến có thể tìm ra 20 cây tạo hóa linh căn tới. Vật này thuộc về cực kỳ quý báu đồ vật, đối thiên tôn cũng hữu dụng, cho nên những thứ này vừa xuất hiện, thường thường cũng sẽ bị thiên tôn cấp bậc cao thủ cướp đi. Thần đế muốn lấy được cái đồ chơi này, đều muốn liều mạng mới được. Dương Tranh là vận khí tốt, vừa vặn đụng trên một cái thiên tôn tại bồi dưỡng tạo hóa linh căn. Tăng thêm có tà đế động thiên nghịch thiên độn hình năng lực, mới có thể được này một đoạn tạo hóa linh căn. Bất quá, ta cũng thỏa mãn, làm người nên biết đủ. Hệ thống, hiện tại tà đế động thiên có thể thôn phệ đại đạo mảnh vỡ đi. Dương Tranh câu thông tà đế hệ thống. Có thể, tà đế hệ thống đáp lại. Có thể liền tốt, Dương Tranh gật đầu. Có thể hấp thu đại đạo mảnh vỡ liền tốt. Trên thực tế, hắn không dựa vào tà đế động thiên cũng có thể hấp thu đại đạo mảnh vỡ. Chỉ bất quá tốc độ thực tế là quá chậm. Tà đế động thiên tác dụng lớn nhất liền là một lần đại lượng hấp thu đại đạo mảnh vỡ. Tinh khiết sau, có thể cho hắn trực tiếp hấp thu. Đây chính là tà đế động thiên nghịch thiên chỗ. Bắt đầu đi. Vì thế, Dương Tranh đem tà đế động thiên mở ra. Một giây sau, kinh người sự tình liền phát sinh. Tà đế động thiên giống như một trương tham lam miệng lớn. Há miệng hút vào, cái này hư vô trong không gian, lơ lửng đại đạo mảnh vỡ. Mặc kệ là đâu một cái đại đạo mảnh vỡ, trong nháy mắt, liền bị hút vào tà đế trong động thiên. Oanh, những cái kia đại đạo mảnh vỡ tiến nhập tà đế động thiên. Toàn bộ đồng thời bạo động. Giờ phút này cổ thần trên cây phát ra một đạo thanh quang. Những cái kia đại đạo mảnh vỡ toàn bộ đều bình tĩnh trở lại. Tà đế động thiên cùng cổ thần cây hoàn mỹ phối hợp. Tinh khiết đại đạo mảnh vỡ, cần muốn bao lâu thời gian? Dương Tranh hỏi, lập tức liền tốt, tà đế hệ thống đáp lại. Ân, lập tức, tốt, Dương Tranh mới suy tư không đến 2 giây chuông. Tà đế hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Ngay sau đó những cái kia bị tà đế động thiên hấp thu đại đạo mảnh vỡ, toàn bộ bay vào hắn trong nguyên thần. 300 nói, một lần 300 nói. Tinh khiết tột cùng đại đạo mảnh vỡ. Hô, Dương Tranh nôn ra một ngụm chọc khí. 300 nói đại đạo mảnh vỡ tiến nhập trong nguyên thần. Liền như là 300 nói thuộc tính khác nhau lực lượng tiến nhập trong nguyên thần. Cũng may hắn nguyên thần đủ cường đại, nếu không một lần thôn phệ như vậy bao lớn nói mảnh vỡ, sợ là muốn chen bể. Giết chóc nói, lôi đình nói, kiếm đạo, chính đạo, ma đạo, thương nói, đao nói, quả nhiên, chất chứa đủ loại pháp tắc, những cái này đại đạo mảnh vỡ nhắm thẳng vào thế giới bản nguyên. Đáng tiếc, đều là mảnh vỡ, cần dung hợp thành một cái hoàn chỉnh nói, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được bản nguyên lực lượng. Thần đế sở dĩ là thần đế, liền là lĩnh ngộ một cái chí ít hoàn chỉnh nói. Tinh hà thế giới, đại đạo 3000, mỗi một điều đều có thể thông hướng đế tọa. Tốt, ta liền tại cái này nguyên sơ vũ trụ, điên cuồng hấp thu đại đạo mảnh vỡ. Bản công tử cũng không tin, dung hợp không ra hoàn chỉnh đại đạo tới. Dương Tranh, trong đôi mắt, tinh mang lóe lên, tâm thần chìm vào trong nguyên thần, bắt đầu điên cuồng hấp thu đại đạo mảnh vỡ. Hô, siêu, oanh, vì thế tiếp theo tới, mảnh khu vực này, phát sinh cực kỳ quỷ dị sự tình, dùng Dương Tranh làm trung tâm, đủ loại đại đạo mảnh vỡ, giống như giấy vụn mảnh một dạng, hướng Dương Tranh bay đi. Một màn này, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ cả kinh nói không ra lời tới, bởi vì, giống như Dương Tranh loại cảnh giới này, tiến nhập nguyên sơ vũ trụ, hấp thu đại đạo mảnh vỡ, từ trước đến nay đều là cẩn thận từng ly từng tí, từng mảnh hấp thu dung hợp, chỉ có thần đế bên trong người cực mạnh, hoặc là thiên tôn mới có thể một lần hấp thu mấy trăm đại đạo mảnh vỡ. Dương Tranh, chỉ là một cái thần tướng a. Nơi này động tĩnh, ngược lại là đưa tới một chút người chú ý. Bất quá những người kia đều tại chỗ rất xa ngắm một cái. Không dám nhìn kỹ, đều tưởng rằng là một vị đứng đầu thần đế chính tại hấp thu đại đạo mảnh vỡ. Trên thực tế, nếu như bọn hắn gan lớn một điểm, dùng nguyên thần chi nhãn nhìn trộm thoáng cái Dương Tranh, liền có thể phát hiện, chỗ ấy cũng không phải là một cái đứng đầu thần đế, mà là một cái thần tướng. Đương nhiên, nếu như bọn họ làm như vậy, chỉ sẽ càng thêm kinh ngạc, cũng là bởi vì như thế, cơ hồ không có người tới quấy rầy Dương Tranh điên cuồng hấp thu đại đạo mảnh vỡ. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Dương Tranh liền đã hấp thu 3000 đại đạo mảnh vỡ. Đáng tiếc, chỉ là đại đạo mảnh vỡ, cũng không phải 3000 đại đạo. Nếu như là hoàn chỉnh 3000 đại đạo, như vậy Dương Tranh giờ phút này đã là thiên tôn. Tinh hà trong thế giới, trưởng khống 81 điều đại đạo liền có thể xưng là thiên tôn. Nhưng mà có thể làm được điểm này, ức Phật sinh linh bên trong cũng rất khó tìm ra một cái, chỉ có ức vạn sinh linh bên trong có lẽ có thể sinh ra một cái, một loại thần đế cũng liền trưởng khống một cái đại đạo, cường đại như sấm đình thần đế cũng vẻn vẹn là trưởng khống 5 cái đại đạo mà thôi. Đương nhiên 3000 đại đạo cũng chia cấp bậc, cũng có mạnh yếu phân, giống như Dương Tranh kiếp trước thiên kiếm lão tổ, mặc dù chỉ trưởng khống một cái đại đạo, liền đã là thần đế bên trong cực hạn cường giả. Chính là bởi vì thiên kiếm lão tổ nắm trong tay bá kiếm chi đạo, mang theo thần, bá, hoàng, thánh cái này mấy cái chữ tiền tố đại đạo, thường thường đều cực kỳ bất phàm, một cái có thể đỉnh phổ thông mấy điều. Này gió hỏa thần đế, trưởng khống là phong hỏa đại đạo, có thể phong hỏa chỉ thuộc với phổ thông đại đạo, cho nên gió hỏa thần đế không tính là cực kỳ cường đại, tại thần đế bên trong chỉ có thể xem như là một dạng, cho nên vẫn là cũng là cực kỳ bình thường. Mà huyết thần đế đâu, lại không đồng dạng, huyết thần đế trưởng khống là thuộc tính đặc biệt đại đạo, cho nên uy năng cực kỳ mạnh mẽ, so một loại thần đế mạnh ra quá nhiều. Máu, lôi, quang, ám những cái này thuộc tính đặc biệt đại đạo cũng không giống bình thường, sẽ không so hoàng, bá, thần, thánh yếu. Dương Tranh hấp thu đại đạo mảnh vỡ, trên cơ bản đều là kim mộc thủy hỏa thổ 5 đi đại đạo mảnh vỡ. Đơn độc 5 đi không tính là cường đại, nếu như có thể dung hợp 5 đi, lấy được hoàn chỉnh 5 hành pháp thì cũng là không sai. Chỉ là muốn dung hợp hoàn chỉnh vô hình rất khó. Dương Tranh tình nguyện đi hỗn nguyên vô cực, cũng không muốn đi 5 đi con đường này. Đương nhiên, dung hợp như vậy bao lớn nói mảnh vỡ tăng lên vẫn là rất rõ ràng. hắn chân khí trực tiếp từ thần tướng cấp bậc tăng vọt đến chuẩn thần đế cấp bậc. Cái này vẫn là không có hoàn toàn tiêu hóa. Muốn là hoàn toàn tiêu hóa, trực tiếp bước vào thần đế cảnh không thành bất kỳ vấn đề gì. Tiểu tử, còn có một ngày, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Đột nhiên, Dương Tranh trong óc vang lên một thanh âm, là Hỗn Nguyên Thần Đế. Tốt, Dương Tranh dùng nguyên thần hồi một câu. Hắn biết, bản thân từ Hỗn Nguyên Tinh đi tới Nguyên Sơ Vũ Trụ, liền là Hỗn Nguyên Thần Đế thủ bút. Thu, thu, thu, Dương Tranh, không có chút gì do dự. Tà đế động thiên hóa thành một tham lam miệng lớn, lần nữa điên cuồng hấp thu đại đạo mảnh vỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.